Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 554. Chương 554. Phạt mưu người. Công tâm là thượng sách. Ba canh, Dương Chân giật nảy mình. Đây là hắn lần thứ nhất gặp được loại này đặc biệt ra sân phương thức. Kinh ngạc hướng về người tới nhìn lại, lập tức vì một trong cứ thế. Quách Kính thấy rõ ràng người tới sau đó, Dương Chân trên mặt càng thêm kinh ngạc, không khỏi ngẩng đầu hướng về giữa không trung nhìn lại. Dương đạo hữu hạ thủ lưu tình. Một cái tuấn lãng nam tử trung niên trống rỗng mà đứng, giống như là sợ Dương Chân hiểu lầm một dạng, chậm rãi rơi ở trước mặt Dương Chân, nhìn cũng chưa từng nhìn Phùng công tử một chút, vừa cười vừa nói: "Đây hết thảy đều là một cái hiểu lầm. Sơn Hà Di chỉ sự tình chúng ta đã điều tra rõ ràng. Tiểu muội sự tình cùng ngươi không có nửa phần quan hệ. Hết thảy đều là tên hỗn chướng này đồ vật từ đó cản trở." Dương Chân sững sờ, nhìn xem đã nhanh đã chết Quách Kính, kinh ngạc hỏi: "Ta và ngươi có thù?" Quách Kính nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt lóe lên một tia vẻ khinh thường, hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Rất hiển nhiên, Quách Kính đã ôm quyết tâm quyết tử. Dương Chân cũng không có mong đợi Quách Kính sẽ nói ra thứ gì đến. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói ra hay là cái người có cốt khí. Quách Kính mắt lạnh nhìn Dương Chân, suy vừa nói: "Phùng sư muội chết mặc dù cùng ngươi không có nửa phần quan hệ, có thể ngươi cũng khó từ tội lỗi. Ta hỏi ngươi, Phùng sư muội là cùng ngươi cùng một chỗ xâm nhập Sơn Hà Di Trì. Hiện tại ngươi đi ra, Phùng sư muội ở đâu?" Dương Chân ở trước mặt Quách Kính ngồi xổm xuống, nhìn xem Quách Kính cười ha hả nói: "Ngươi hỏi, ta liền muốn trả lời. Vậy ta chẳng phải là thật mất mặt?" Quách Kính cười ha ha, cười cười liền nôn hai cái máu tươi, nói ra: "Ngươi là không phản bác được đi. Bây giờ Sơn Hà Di chỉ đã hoang phế, trong đó bạo phát đi ra kinh khủng năng lượng, Hắc Sa phong bạo cường đại, toàn bộ Phùng gia đều không có biện pháp tới gần nửa bước. Đại đa số tu sĩ đều đã chết ở trong đó, ngươi lại chính mình đi ra. Đáng thương Phùng sư muội thì cốt chưa lạnh, ngươi còn nói không có quan hệ gì với ngươi." Dương Chân lắc đầu, nói ra: "Bản Tao Thánh cho tới bây giờ chưa nói qua không có quan hệ gì với ta." Quách Kính sững sờ, ánh mắt lóe lên một tia âm độc thần sắc, một mặt mỉa mai nhìn nam tử trung niên một chút, ngậm miệng không nói, hiển nhiên đang chờ nam tử trung niên tự làm quyết định. Nam tử trung niên thần sắc trầm thấp nhìn xem Dương Chân, mở miệng nói ra: "Dương đạo hữu, tại hạ Phùng Cảnh Đồ, chính là Phùng gia thế hệ này trưởng tử, không biết tiểu muội nàng." Nghe được Phùng Cảnh Đồ mà nói, ở đây tất cả mọi người thần sắc đều khẩn trương lên, nhìn chòng chọc vào Dương Chân. Quách Kính nói không giả, Phùng Linh Xảo cùng Dương Chân cùng một chỗ xâm nhập Sơn Hà Di chỉ việc này không giả. Bây giờ Dương Chân trở về, Phùng Linh Xảo lại sống chết không rõ. Rất hiển nhiên, muốn biết Phùng Linh Xảo sinh tử, Dương Chân là nhất tìm hiểu tình huống. Mặc dù mọi người đã ẩn ẩn đoán được đáp án, có thể lúc này, liền liền nửa chết nửa sống Phùng công tử đều nghiêng đầu, chi lăng lên lỗ tai, hiển nhiên rất quan tâm Phùng Linh Xảo sinh tử tin tức. Quách Kính một mặt cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Dương Chân. Lúc này, vô luận Dương Chân nói cái gì lời nói, hắn cũng khó khăn từ tội lỗi, thậm chí lại bởi vậy giận chó đánh mèo Sơn Hà thành Phùng gia. Bây giờ Phùng gia đã là thời buổi rối loạn, nếu như được nghe lại Phùng Linh Xảo bỏ mình tin tức, đối Phùng gia mà nói, đả kích liền có chút lớn. Một đám người vội vã cuống cuồng nhìn chằm chằm Dương Chân. Liền liền những cái kia thụ thương uể oải suy sụp Long Thành vệ đều một mặt lo lắng hãi hùng nhìn xem Dương Chân. sợ Dương Chân chứng thực tin tức này. Dương Chân lại đổi ánh mắt chung quanh làm như không thấy. Ở trước mặt Quách Kính ngồi xổm, nhiều hứng thú nhìn xem Quách Kính âm trầm không chừng khuôn mặt. Vừa cười vừa nói lên cái này đến, ta đến là còn có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Nghe được Dương Chân mà nói, ở đây tất cả mọi người là sững sờ, bao quát Phùng Cảnh Đồ cùng Phùng Công Tử ở bên trong. Tất cả đều một mặt cổ quái nhìn chằm chằm Dương Chân. Quách Kính thì là một mặt trêu tức nhìn xem Dương Chân. Một bộ Dương Chân hỏi cái gì cũng sẽ không trả lời bộ dáng. Dương Chân lắc đầu, nói ra, người trước không vội mà tỏ thái độ. Ta hỏi ra lời nói đến sau đó, ngươi rồi quyết định trả lời hay là không trả lời. Quách Kính cười nhạo một tiếng, nghiêng đầu đi không để ý Dương Chân. Đồng thời quăng Dương Chân một cái liếc mắt, Dương Chân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không nói lời nào đúng a? Không muốn trả lời vấn đề là a? Tại xanh thảm tinh cầu bên trên, đã từng rất thích nhìn một chút gián điệp tiểu thuyết truyền hình điện ảnh kịch Dương Chân. Trong lòng chậm rãi hoạt lạc, mẹ nó, không nói lời nào, bản tao thánh có là biện pháp để cho ngươi mở miệng. Tại mọi người một mặt kinh nghi bất định trong ánh mắt, Dương Chân giống như là tự lẩm bẩm một dạng, mở miệng nói ra, gặp được các ngươi cùng Phùng Linh Xảo thời điểm, tên của ta căn bản cũng không gọi Dương Chân, ngươi còn nhớ cho ta lúc ấy kêu cái gì? Quách Kính nghe vậy toàn thân chấn động, một mặt kinh hãi muốn tuyệt nhìn ta Dương Chân, nhìn thấy biểu lộ trên mặt của Quách Kính. Tất cả mọi người trong lòng đều là khẽ động, từ Quách Kính sắc mặt nhìn lại, Dương Chân nói một chút cũng không có sai. Ngay lúc đó Dương Chân, hẳn là thật không gọi Dương Chân mới đúng. Sau đó, Dương Chân căn bản là không có mong đợi hiện tại liền từ Quách Kính trong miệng đạt được chuyện đáp. Án, nói tiếp, người tham sống sợ chết dẫn người sau khi rời khỏi, ta còn gọi Dương Chát Tâm. Nếu Sơn Hà Thành hết thảy đều là ngươi một tay tạo thành, ngươi lại chỗ nào có được tên của bản tao thánh? Phùng Cảnh Đồ nghe vậy toàn thân một trận, một kiện âm trầm nhìn chằm chằm Quách Kính. Dương Chân nói tiếp, liền liền những cái kia cuối cùng từ trong Sơn Hà Di chỉ đi ra người, phần lớn cũng không biết tên của ta, càng không thể nào biết được bản tao thánh tên thật chữ. Nói đến đây, Dương Chân cười nhạo một tiếng nói ra, tuyệt đại đa số từ trong Sơn Hà Di chỉ đi ra người, cũng không biết Phùng Linh Xảo sống hay chết, ngươi lại một mực chắc chắn Phùng cô nương là bị ta hại chết. Ngươi chẳng lẽ sẽ bấm ngón tay tính toán, thông suốt thiên thính hay sao? Đồ hỗn trướng, Phùng Cảnh Đồ sắc mặt tái xanh, một mặt tức giận. Một bàn tay liền muốn hướng về Quách Kính trên đầu vỗ tới. Kinh khủng chân nguyên ba động, một tát này xuống dưới, rất có thể trực tiếp đem Quách Kính cho chụp chết. Dương Chân vội vàng kéo lại Phùng Cảnh Đồ, giống như cười mà không phải cười nói. Cái này vừa mới bắt đầu, đừng có gấp, càng đặc sắc còn tại đằng sau. Nói, Dương Chân quay đầu nói với Quách Kính, ai ôi! Ngươi đây là nghiêu bức đại phát a, chẳng những bấm ngón tay tính toán, biết tên của bản tao thánh, còn lại bấm ngón tay tính toán, tính ra Phùng cô nương bị bản tao thánh hại chết chân tướng. Vãi cả đào, ngươi đến cùng tu luyện cái gì công pháp nghịch thiên? Cái này đối với người bình thường mà nói, là căn bản chuyện không thể nào. Liền xem như túc sư cùng những cái kia đã gần đất xa trời tộc lão, cũng bất quá là su cát tị hung mà thôi, sao có thể trống rỗng tính ra nhiều đồ như vậy đến? Nói một chút đi, đến cùng là ai để cho ngươi làm như thế? Dương Chân nhiều hứng thú nhìn xem Quách Kính, dựng thẳng lên hai ngón tay, các ngươi phạm vào hai cái sai lầm, một là ngươi căn bản không nên biết ta chính là Dương Chân. Hai là, ta không nói cho ngươi, Phùng Linh Xảo không chết chuyện này, Dương Chân không có ý định bây giờ nói ra đến, sự tình luôn luôn muốn hiểu rõ. Quách Kính người này không có đầu óc này. Như vậy người sau lưng, ngoại trừ Phương Trung Kiên bên ngoài, Dương Trần nghĩ không ra bất kỳ người nào khác. Dương Trần cười hì hì nhìn xem sắc mặt âm trầm không chừng Phùng Cảnh Đồ. Lại nhìn một chút một mặt kinh nghi bất định hãi nhiên thất sắc Quách Kính. Mẹ nó, vốn còn muốn một người mới vừa lên Thiên Tuyết Thánh Vực. Bây giờ xem ra muốn bao nhiêu người trợ giúp. Phương Trung Kiên đây là ở dưới một tay tốt cờ a. Tốt đến Dương Trần đều muốn cho hắn vỗ tay. Cho nên, sau lưng ngươi người kia, đến cùng là ai? Vì triệt để đem Phùng gia kéo xuống nước, Dương Trần dự định để Quách Kính chủ động toàn bộ nói ra. Châm lửa loại chuyện này, có đôi khi cũng là một loại học vấn. Quả nhiên, nghe được Dương Trần nói sau đó, Phùng Cảnh Đồ cùng Quách Kính sắc mặt tất cả đều thay đổi. Phạt mưu người, công tâm là thượng sách. Người xưa thật không lừa bản tao thánh a. Mẹ nó, bản tao thánh mặc dù thói quen dùng nắm đấm nói chuyện, có thể đầu óc đồ tốt như vậy, có thể nào không có. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.